Tu La Vũ Thần, chương 2669, bị người theo đuôi, 1. Góc truyện audio.com. Ha ha, ta tin Sở Phong cười cười, sau đó bổ sung thêm. Còn có A Tống Nghỉ, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi nếu coi ta Sở Phong là bằng hữu, gọi ta Sở Phong là được, không nên kêu cái gì đại nhân, dạng này quá khách khí, ta rất không quen. Nhưng là giống như ngươi vậy cường giả, ta gọi thẳng tên ngươi, chẳng phải là đại bất kính. Tống Hỉ có chút do dự, nhưng là ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra, hắn tựa hồ rất chờ mong. Hắn rất chờ mong, thực sự có thể gọi thẳng Sở Phong đại danh. Hắn cảm thấy, nếu như có thể gọi thẳng Sở Phong đại danh, đối với hắn loại tu vi này người mà nói, là một loại vinh quang. Giữa huynh đệ tình hữu nghị cũng không phải dùng tu vi mạnh yếu để cân nhắc. Mà là từ thân cận trình độ để cân nhắc, người khách khí như vậy, nhưng chính là không bắt ta làm bạn biểu hiện. Sở Phong nói ra. Không có, không phải như thế. Tống Hỉ vội vàng khoát tay. Vậy liền gọi ta Sở Phong. Sở Phong nói ra, được, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí, Sở Phong, hắc hắc. Tống Hỉ cười ngây ngô bắt đầu cười rất là sán lạn. Nhìn ra, hắn thật cao hứng, đừng nhìn tuổi của hắn so Sở Phong phải lớn, nhưng là hắn lại so Sở Phong phải đơn thuần nhiều lắm, đơn giản như là tiểu hài tử đồng dạng. Tống Hỉ, cái này ngươi cầm, không cần trở lại cái kia Triệu phủ chế tác. Sở Phong đem một cái túi càn khôn đưa cho Tống Hỉ. Thông qua mấy ngày này nói chuyện phiếm, Sở Phong cũng là biết Tống Hỉ chỉ là Triệu phủ một cái cộng tác viên, tại Triệu phủ địa vị rất thấp, thường xuyên gặp đánh chửi, bị người khi dễ. Nếu không phải là bởi vì mẫu thân hoạn bệnh nặng cần quý trọng dược vật trị liệu thân thể, hắn cũng sẽ không một mực lưu tại Triệu phủ. Mà cái này trong túi càn khôn đồ vật đủ để cho Tống Hỉ áo cơm không lo vượt qua một hồi, chỉ ít trong thời gian ngắn, sẽ không để cho hắn bởi vì tiền tài mà sầu muộn. Cái này quá quý trọng ta. Ta, Tống Hỉ kết quả túi càn khôn, xem xét đến trong túi càn khôn bảo vật về sau, sắc mặt lập tức thì trở nên. Hắn rất kích động, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn không nghĩ tới cùng Sở Phong quen biết ngắn ngủi như vậy thời gian, Sở Phong lại có thể cho hắn thứ quý giá như thế. Mà chính là bởi vì quá quý giá, hắn mới không có ý tứ tiếp nhận, hắn cảm thấy hắn không chịu đựng nổi lễ vật quý trọng như vậy. Thế nhưng là, hắn tình huống hiện tại, lại phi thường rất cần tiền tài, Sở Phong cho những bảo vật này của hắn, nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn nói không muốn, đây tuyệt đối là giả. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, ngươi giúp ta một chút, ta cho ngươi thù lao, đây cũng là thù lao. Sở Phong nói ra, thế nhưng là thù lao này cũng quá là nhiều, ta bất quá là cho ngươi chỉ đường mà thôi, căn bản cũng không giá trị nhiều như vậy thù lao. Tống Hỉ nói ra, thù đi có lẽ những người khác không đáng, nhưng là trong mắt của ta, ngươi đáng. Sở Phong vỗ Tống Hỉ bả vai nói ra, nghe được lời này, Tống Hỉ bỗng nhiên ngây ngần cả người, một lát sau mới có hỏa hoãn, nhưng là hắn giờ phút này, hai mắt đã ướt át. Sở Phong, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi tốt như vậy người ta. Ta thực sự là cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, Tống Hỉ. Ngươi nói như vậy, ta coi như cảm thấy ngươi là tại nịnh nọt ta. Sở Phong vỗ Tống Hỉ bả vai, vừa cười vừa nói. Hắc hắc, không, ta không phải vuốt mông ngựa. Góc truyện audio.com. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Tống Hỉ cũng là cười theo, đồng thời cũng là lau rơi mất cái kia muốn xông ra nước mắt. Sở Phong, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tống Hỉ đối với Sở Phong hỏi. Hắn thấy, Sở Phong đại nhân vật như vậy, nếu đi tới đại thiên thượng giới tất nhiên là muốn đại triển quyền cước. Đi nhà ngươi, Sở Phong nói ra. Cái gì? Ngươi muốn đi nhà ta? Chấm, Tống Hỉ ngây ngần cả người, Sở Phong câu trả lời này, để hắn trở tay không kịp. Tống Hỉ, nếu ta nói ngươi là bằng hữu ta, vậy ta chính là thực sự đưa ngươi xem như bằng hữu. Mẹ của ngươi, liền chờ tại mẫu thân của là ta, nàng lão nhân gia ngã bệnh ta không thể không quản. Mà ta, vừa vặn cũng là một vị giới linh sư, ta nghĩ, mẫu thân ngươi bệnh ta cũng có thể đến giúp bận bịu. Sở Phong nói với Tống Hỉ. Sở Phong ngươi. Ngươi sở dĩ muốn đi nhà ta, là muốn chuyên vì mẫu thân của ta y bệnh. Tống Hỉ hai mắt trợn tròn, lấy một loại vô cùng kinh ngạc ngữ khí hỏi. Ừm. Sở Phong nhẹ gật đầu. Sở Phong ta, giờ khắc này Tống Hỉ trong mắt lập tức hai hàng nhiệt lệ trượt xuống mà hạ. Lúc trước Sở Phong cho hắn rất nhiều tiền tài, hắn chỉ là hai mắt phiếm hồng. Thế nhưng là khi biết được Sở Phong, lại muốn chuyên vì mẫu thân chữa bệnh, hắn liền triệt để khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn chỉ như vậy, một mặt là cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy, Sở Phong xuất thủ, mẫu thân nàng bệnh cũng có thể đạt được làm dịu, thậm chí chỉ tận gốc. Hắn là một cái hiếu tử cho nên mới sẽ có phản ứng lớn như vậy. mà Sở Phong sở dĩ, bèo nước gặp nhau, lại cùng cái này Tống Nghỉ gọi nhau huynh đệ, chính là xem trọng nhân phẩm của hắn. Kỳ thật Sở Phong bằng hữu không nhiều, nhưng là chỉ cần là Sở Phong nguyện ý đóng bằng hữu, phần lớn đều là có tình có nghĩa chi nhân. Được rồi, nam nhi không dễ rơi lệ, cái này có gì khóc. Sở Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Sở Phong liền cùng Tống Hỷ, hướng Tống Hỷ trong nhà. Mà Sở Phong chuyến này, giúp mẫu thân của Tống Hỷ xem bệnh là một mặt, một phương diện khác, hắn là như vậy muốn lại đi cái kia thần sơn nhìn một chút. Sở Phong cảm thấy, bọn hắn ở bên trong đăng thiên thê tình huống gặp gỡ, rất có thể là người vì bố trí. Nhưng là nếu muốn điều tra rõ ràng, cái kia thần sơn là trước mắt duy nhất đột phá khẩu. Thậm chí Sở Phong cảm thấy, làm không tốt Vương Cường đám người cũng ở bên trong ngọn thần sơn kia. Nhưng mà, Sở Phong nhưng lại không biết, hắn giờ phút này đã bị hai người âm thầm theo dõi. Quan trọng nhất là, hai vị kia thực lực bỏ xa Sở Phong, cho nên đối với bọn họ theo đuôi, Sở Phong không có chút nào phát giác. Trên đường không nói chuyện, đi qua vừa đứt lộ trình của thời gian, Sở Phong cùng Tống Hỷ, rốt cuộc đã tới Tống Hỷ trong nhà. Tống Hỷ ra, là bên trong một tòa núi lớn, núi này khoảng cách thần sơn rất gần. Bất quá thần sơn không có người bóng dáng, nhưng là Tống Hỷ ở ngọn núi lớn này phía trên, nhưng lại có không ít cư dân. Những người này, tại phiến khu vực này, cũng có thể gọi là kẻ yếu, có quyền thế có bản lãnh, đều đem đến trong thành. Chỉ có bọn hắn những người này, còn tiếp tục lưu lại nơi đây. Mặc dù tại phiến khu vực này, bọn hắn đều xem như người nghèo thế nhưng là chỗ ở, nhưng cũng tuyệt đối không phải phòng đất nhà tranh. Bọn hắn chỗ ở không lớn, nhưng cũng rất là tinh xảo. Cái này cũng bình thường, dù sao Tống Nghỉ thực lực yếu hơn nữa, cũng là một vị võ tổ cường giả. Gocchuyenaudio.com Huống hồ, hắn còn là một vị giới linh sư, mặc dù, hắn chỉ là hoàng bào giới linh sư, nhưng là loại trình độ này giới linh sư, đừng nói chế tạo ra tinh xảo chỗ ở coi như chế tạo ra mênh mông dãy cung điện cũng không thành vấn đề. Mà từ nơi này giản lược chỗ ở, ngược lại cũng có thể nhìn ra Tống Hỷ trên bản chất chính là một cái chất phác người. Trên thực tế Tống Hỷ vẫn là một cái nỗ lực người, lúc trước hắn từng bốn phía xông xáo, cũng là để giành được không ít tiền tài. Nếu không phải mẫu thân hắn bệnh, hắn cũng sẽ không về đến cố hương, cũng sẽ không nghèo rớt mùng tơi, càng sẽ không lưu lạc đến, đi triệu phủ vụ công phu cấp độ. Giờ phút này, Tống Hỷ trong nhà, một chương trên giường, nằm một cái tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, rơi vào trạng thái ngủ say lão phụ nhân. Lão phụ nhân này, chính là mẫu thân của Tống Hỷ. Sở Phong cùng Tống Hỷ đứng ở trước giường, Sở Phong đưa tay đặt ở Tống Hỷ tay của mẫu thân trên cổ tay, đang ở vì đó chẩn bệnh tình. Chỉ là, Sở Phong càng là trần bệnh, chân mày nhíu càng sâu. Sở Phong, mẫu thân của ta bệnh còn có trị sao? Tống Hỷ đối với Sở Phong vấn đạo, hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn rất là tâm thần bất định. Hắn có chút sợ, sợ hãi Sở Phong cũng không làm gì được mẫu thân hắn bệnh, bởi như vậy, hắn liền không biết còn có ai có thể trợ giúp hắn. Dù sao lấy thân phận của hắn, rất khó mời đến. Mạnh hơn Sở Phong người đến vì hắn mẫu thân trị liệu. Xem, T.A.E.T.A. U Yên, T.H.I.C.H.C.E.N.E.T, mẫu thân ngươi tình huống, đích xác có chút phức tạp, hắn kỳ thật không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Đồng thời độc này thời gian rất lâu, bởi vì một mực không thể hóa giải, bây giờ đã xâm nhập linh hồn. Sở Phong nói với Tống Hỷ. Cái gì? Đã xâm nhập linh hồn, cái này. Website chuyện truyenitruyencv.com nghe được lời này, sắc mặt của Tống Hỷ lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, liên tục hướng về sau rút lui, nếu không phải Sở Phong xuất thủ nâng, hắn liền trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Tống Hỷ bị hù, liền chân đều mềm nhũn, điều này cũng không có thể trách hắn, độc nhập linh hồn, đây là vô cùng nguy hiểm triệu chứng. Tống Hỷ lại là giới linh sư, biết rõ tình huống như vậy hung hiểm. Hắn thấy, mẫu thân hắn sợ là sống không lâu, dù là dùng lại tốt thuốc cũng vô dụng. Mà thân là một cái hiếu tử, đây là hắn khó mà tiếp nhận tình huống. Đừng hoảng hốt, mặc dù độc này có chút khó giải quyết, nhưng là cho ta một ngày thời gian, ta có thể đem khu trừ. Sở Phong nói bổ sung, thực sự, Sở Phong, người nói người có thể đủ đem độc này khu trừ. Nghe được lời này, Tống Hỷ nguyên bản trên mặt tái nhợt lại hiện ra vẻ không thể tin được. Mặc dù, hắn biết Sở Phong rất mạnh thế nhưng là đối với Sở Phong giờ phút này theo như lời nói, hắn lại có chút hoài nghi. Tin tưởng ta, Sở Phong đang khi nói chuyện, lòng bàn tay mở ra. Một sợi kết giới chi lực tựa như cùng tiểu xà đồng dạng, vây quanh lòng bàn tay của hắn xoay quanh bay múa. Đây là tiên cấp kết giới chi lực hơn nữa còn là xà văn cấp. Trời ạ, ngươi là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. nhìn thấy cỗ này kết giới chi lực, Tống Hỷ lần thứ hai lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đối với Tống Hỷ vấn đề, Sở Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà là gật đầu cười. Quá tốt rồi, ta thực sự là gặp được quý nhân, mẫu thân của ta được cứu rồi. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, trên mặt của Tống Hỷ, không chỉ có treo vẻ mừng như điên, càng là kích động lệ nóng doanh tròng. Chính vì hắn cũng là giới linh sư, cho nên hắn mới biết rõ, xà văn cấp tiên bào giới linh sư lợi hại. Khi xác định Sở Phong giới linh sư đẳng cấp về sau, hắn liền tin tưởng vững chắc mẫu thân hắn bệnh, Sở Phong nhất định có thể trị liệu. Ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi bệnh ta nhất định có thể trị liệu, chỉ là ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, đại khái 3 năm trước đây, là ai cho ngươi mẫu thân đầu độc? Sở Phong nói ra, đầu độc thế nào lại là đầu độc? Sở Phong, ngươi làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Tống Hỷ một mặt mờ mịt, hắn là bị Sở Phong lời nói hù dọa. Ta có thể xác định mẫu thân ngươi độc này, là bị người cưỡng ép rót vào thể nội, là người vì bố trí. Sở Phong nói ra, cách chương.